Đạo tâm trùng ma, chương 14, chân hỏa đoán thể, góc truyện audio.com. Có điều sau khi đạt tới cảnh giới luyện cân, Tần Thiếu Phong hiện tại khi đi ngâm suối nước nóng đã không có bao nhiêu tác dụng dệt cải thiện thể chất của hắn, vì thế Tần Thiếu Phong tìm tới Đại Hồ Tử, đem chuyện này nói cho Đại Hồ Tử, Đại Hồ Tử nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cười nói với hắn. Rồi, đi theo ta. Nói xong dẫn Tần Thiếu Phong tới sơn động khác. Sơn động này cách sơn động có suối nước nóng đó không xa, có điều khi đi vào sơn động này, ùa vào mặt là từng cỗ sóng nhiệt so với nhiệt lượng của suối nước nóng cuối cùng trong sơn động suối nước nóng đó thì còn hơn vài lần, hơn nữa trong sơn động từng mảng hồng quang lóe ra. Tần Thiếu Phong đi theo phía sau Đại Hồ Tử thấy hai bên hành lang là từng tòa thạch thất mà phía cuối hành lang thì ánh lửa ngút trời. Trong đây là một tòa địa hỏa nham thạch nóng chảy, với thực lực hiện tại của ngươi căn bản vẫn không thể tới gần, về sau ngươi tu luyện trong thạch thất này đi, nếu ngươi cảm thấy có thể thì cũng có thể chậm rãi tới gần địa hỏa nham thạch nóng chảy đó. Đại Hồ Tử nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Đại Hồ Tử thì gật đầu, trong chuyện tu luyện Tần Thiếu Phong vẫn rất có chừng mực, sẽ không liều lĩnh cũng sẽ không để mình lâm vào nguy hiểm. Sau khi Tần Thiếu Phong tiến nhập cảnh giới luyện cân, tác dụng của suối nước nóng đó đối với hắn đã rất nhỏ, mà hiện tại Đại Hồ Tử dẫn hắn tới địa phương này, lại khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy thập phần hài lòng. Thạch thất của nơi này có khoảng hơn 100 cái, trong mỗi một thạch thất đều giống như là hỏa lò. Hơn nữa càng đi vào bên trong thì nhiệt độ càng cao, một chỗ như vậy đủ để Tần Thiếu Phong tu luyện thời gian rất lâu, cho nên Tần Thiếu Phong rất nóng lòng muốn vào trong một thạch thất để bắt đầu tu luyện. Đại Hồ Tử nhìn Tần Thiếu Phong đi vào thạch thất thì mỉm cười, sau đó nói. Đúng là tên điên, hiện tại ta cũng không thể vào thạch thất này tu luyện, một tiểu tử cảnh giới luyện cân như hắn không ngờ lại có thể đi vào, thật đúng là con mẹ nó bất khả tư nghị. Nếu dựa theo thực lực mà tính thì Đại Hồ Tử hiện tại dùng đầu ngón tay cũng có thể dí chết Tần Thiếu Phong, chỉ có điều đây là dưới tình huống Đại Hồ Tử vận dụng nội tức khổng lồ của mình. Sau khi Đại Hồ Tử tu luyện ra nội tức đã dùng đại bộ phận tinh lực đặt ở tu luyện nội tức, rất ít tiến hành rèn luyện nhục thân, cho nên nếu chỉ nói về cường độ nhục thân thì cường độ nhục thân của Đại Hồ Tử lại không cường đại bằng nhục thân của Tần Thiếu Phong hiện tại. Mà so sánh, bởi vì Tần Thiếu Phong có thất tình lục dục đại pháp, thất tình lục dục ma đầu nắm rất rõ tình huống bản thân, lúc này mới khiến cho Tần Thiếu Phong có thể có ưu thế cực lớn trong rèn luyện nhục thân. Bởi vì có thất tình lục dục ma đầu, khiến cho Tần Thiếu Phong nắm rõ tình huống của nhục thân tới mức biến thái, cũng chính bởi vì nắm chắc tinh chuẩn nhục thân của mình mới có thể khiến thực lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng cực kỳ nhanh. Sau khi tiến vào thạch thất, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được từng cỗ nhiệt lượng phô thiên cái địa ùa vào người mình, lập tức toàn thân trên dưới mồ hôi như mưa. Tu luyện dưới hoàn cảnh như vậy tuyệt đối đối với có tác dụng cực kỳ cường đại đối với rèn luyện nhục thân của mình, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong thập phần cao hứng, nhìn mặt đất. Góc truyện audio.com, đỏ rực. Tần Thiếu Phong cảm giác được thanh âm nham thạch nóng chảy lưu động phía dưới, gật đầu, lập tức bắt đầu tu luyện. Thất tình lục dục ma đầu hấp thu tất cả cảm giác đau đớn và nóng rát mà Tần Thiếu Phong cảm nhận được trong thạch thất này, Tần Thiếu Phong tu luyện đại thiên ma trường trong thạch thất này, tu luyện nhiều lần. Theo sự tu luyện của hắn, đại lượng mồ hôi từ trong cơ thể hắn bốc hơi lên, mà trong mồ hôi có một tia vật chất màu đen, đó đều là tạp chất từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong ứa ra. Thể chất của Tần Thiếu Phong dưới sự đoán tạo của địa hỏa nham thạch nóng chảy không ngừng đề thăng. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong ở trong thạch thất được kiến tạo ra trên địa hỏa nham thạch nóng chảy, lại bắt đầu khổ tu mỗi ngày, dưới hoàn cảnh như vậy, thực lực của Tần Thiếu Phong tiến bộ từng ngày. Mà sự tiến bộ của Tần Thiếu Phong cũng kích thích đám người Hắc Tháp, dù sao thời gian tu luyện của bọn họ cũng dài hơn Tần Thiếu Phong, nhưng hiện tại lại bị Tần Thiếu Phong vượt qua, đả kích tất nhiên là khiến cho bọn họ liều mạng tu luyện, tình huống như vậy khiến Đại Hồ Tử rất cao hứng. Trên thế giới này, từ xưa đến nay trên đo lực lượng đều có một tiêu chuẩn thống nhất, đó chính là sức ngựa. Về phần sức ngựa tiêu chuẩn thì dựa theo huyền hoàng mã có lực lượng mạnh nhất trên thế giới này để tính toán, này khi lực lượng của huyền hoàng mã mạnh nhất có thể đạt tới cả vạn cân, cho nên dùng tiêu chuẩn này để tính toán võ giả có lực lượng cường đạo bao nhiêu. Luyện lực cửu giai bình thường mạnh nhất có thể có một mã lực, mà người có lực lượng vượt một mã lực thì đều là tuyệt thế thiên tài. Cảnh giới luyện cân cửu giai có thể có lực lượng 3 mã lực, luyện cốt cửu giai thì có thể lực lượng 5 mã lực, về phần luyện tùy cửu giai thì có thể có cự lực 8 mã lực, mà đến luyện huyết cửu giai đỉnh phong thì có thể có cự lực 10 mã lực. Đây là tiêu chuẩn mà một võ giả trong quá trình tu luyện đều muốn đạt tới, đương nhiên, người có tư chất kém một chút thì mặc dù đạt tới cảnh giới, nhưng cũng không nhất định có thể có lực lượng như vậy, mà người có tư chất tốt thì có thể phá vỡ giới hạn này, có lực lượng càng cường đại hơn. Về phần tính toán cảnh giới hậu thiên thì khác, bởi vì sau khi tu luyện đến cảnh giới luyện huyết cửu giai thì có thể tu luyện các loại công pháp để sinh ra nội tức. mà công pháp bất đồng thì sẽ có ảnh hưởng bất đồng đối với tăng trưởng lực lượng. Công pháp tốt, lực lượng tăng trưởng tất nhiên cũng sẽ cường đại, mà công pháp kém thì tăng trưởng lực lượng tất nhiên cũng sẽ rất kém cỏi, cho nên sau cảnh giới hậu thiên sẽ xuất hiện chênh lệch cực lớn. Đương nhiên, bất kể chênh lệch như thế nào, phương thức tính toán phương thức vẫn dùng mã lực để tính toán. Tần Thiếu Phong bắt đầu tu luyện trong thạch thất kiến tạo trên địa hỏa nham thạch nóng chảy, trừ mỗi ngày cùng đám người hắc tháp tu luyện bên ngoài ra, Tần Thiếu Phong đều sẽ tu luyện trong thạch thất đó, không ngừng đột phá cảnh giới luyện cân, lực lượng tăng trưởng không ngừng, thể chất cũng không ngừng tăng cường. Cứ như vậy nửa năm sau, Tần Thiếu Phong đã tiến vào cảnh giới luyện cốt, mà ở cảnh giới này, Tần Thiếu Phong đã có lực lượng 4 mã lực. Tần Thiếu Phong nửa năm sau thân đã cao tới 1 thước 8 lăm, đây là kết quả mà Tần Thiếu Phong cực lực khống chế, bằng không với sức ăn biến thái. Góc truyện audio.com của Tần Thiếu Phong, vóc dáng của Tần Thiếu Phong sẽ cao hơn. Tần Thiếu Phong tất nhiên là không muốn biến thành quái vật giống như hắc tháp, cho nên đã cực lực khống chế chiều cao của mình. Sau khi đạt tới cảnh giới luyện cốt, Tần Thiếu Phong càng phải nỗ lực khống chế, bởi vì cảnh giới này phải tiến hành rèn luyện xương cốt bản thân. Cách chương.